Ma thần thiên quân, chương 726, chân đạo bia, góc truyện audio.com. Chân đạo tuyến bao phủ lấy một khắc, thiên quân liền cảm nhận được bản thân đang bị chuyển đi. Bất quá cái này cảm giác lại cũng rất cổ quái. Nó không phải không gian lực lượng, không phải phong lôi gì đó. Nó đơn thuần chính là di chuyển, một loại giống như là quy tắc. Chân đạo tuyến bị hủy đi sẽ hướng về nơi nào đó xa xăm. Thiên quân bản thân trong chỗ không gian này cũng sẽ cùng lúc mang đi. Không biết qua bao lâu thiên quân cũng thoát ra khỏi cảm giác cổ quái này. Xung quanh quang mang hắc sắc biến mất, hắn xung quanh lại hiện lên là vạn thải hào quang thế giới. Chỉ khác đó là xung quanh đây đã không phải chỉ có mình hắn. Không gian xung quanh đã không phải im ắng, hiện tại nhưng có chút huyên náo. Từng cái hình thể dài đến mấy trăm dặm sinh linh xuất hiện trước mặt. Thiên quân tại trước bọn hắn liền có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Nhìn một vòng thiên quân liền xác định được số lượng, dĩ nhiên là có đến hơn trăm cái. Phệ đà đương nhiên cũng có trong số này. Thiên quân xuất hiện liền để xung quanh một đám sinh linh to lớn nhìn sang. Trong đó cũng có mười mấy cái là nhân tộc hình thái. Lĩnh ngộ được chân đạo có chỗ nào không phải cường giả thiên kiêu đỉnh phong một phương. Mỗi một cái xuất hiện đương nhiên liền để cho xung quanh tất cả đều là nghiêm nghị không thôi. Bất quá khi quay đầu nhìn lại thì bọn hắn đều có chút chấn động. Thiên quân hình thể so với bọn hắn nhỏ bé hơn rất nhiều. Điều này đương nhiên phản ánh bản nguyên của thiên quân so với bọn hắn còn rất nhỏ yếu. Tu vi nhược tiểu lợi hại. Thế nhưng thiên quân lại có thể đến được đây thì có nghĩa là hắn đã lĩnh ngộ được chân đạo. Tu vi thấp lại đã có thể lĩnh ngộ chân đạo. Đây không thể nghi ngờ chính là thiên đại yêu nghiệt. Thiên phú tu luyện thậm chí còn hơn xa những kẻ đang có mặt ở đây. Bên này, im lặng chốc lát, phệ đà âm thanh truyền đến rơi vào trong tai của thiên quân. Người sau cũng không có dừng lại lâu. Hơi chút cúi đầu chắp tay đối với xung quanh một cái rồi chậm rãi đi về phía phệ đà. Ha ha, phệ đà, ngươi định không giới thiệu cho bọn ta biết một chút về tiểu huynh đệ này sao? Một cái nhìn như trung niên tăng nhân cao lớn nói. Hắn hình thể cùng phệ đà không kém chút nào. Ngũ quan yêu dị sáng bóng. Dĩ nhiên là một cái nhân tộc tu giả. Tu vi sâu không lường được. Đúng thế. Tiểu huynh đệ, ngươi dù sao cũng là một cái nhân tộc, lại đi theo con thằn lằn thối tha đó làm gì? Không bằng đến đây bên cạnh tỷ tỷ. Sau khi ra ngoài ta sẽ đích thân đi tiếp dẫn ngươi đến Huyền Nguyệt Thần Cung. Bên cạnh đó một cái nữ tử cũng nhìn thiên quân hé miệng cười nói. Nàng này cho dù là đang ở chân đạo giới nhưng vẫn mang một cái khăn che mặt lớn. Bảo trì một chút bí ẩn. Hai cái tiểu bối các ngươi lại muốn trước mặt bản tọa chiêu người. Hừ, một cái khác cự nhân cao đến 600 dặm, tại đây nhưng đã là hàng ngũ cao lớn nhất lạnh nhạt nói. Khi nói càng là liếc sang nhìn tăng nhân cùng nữ tử. Bọn hắn nói chuyện lập tức để cho đám người xung quanh nhao nhao nói lên một chút. Dĩ nhiên là đều đang muốn lôi kéo thiên quân, phệ đà một bên cũng truyền âm cho thiên quân những người này lai lịch. Tăng nhân kia chính ma Phật, nữ tử kia chính là Lăng Ba, cả hai đều là đối thủ cạnh tranh của phệ đà, còn có cuối cùng một cái là Cổ Hồng nhưng chưa có đến đây. Nhìn đến thiên quân hình thể thì bọn hắn đều suy đoán được tu vi của hắn chỉ có hỗn độn cảnh. Bằng đó tu vi cũng đã lĩnh ngộ chân đạo đáng giá để bọn hắn lôi kéo. Đưa ra lời mời chào cũng không tính lạ. Nghe phệ đà nói một chút thiên quân cũng hiểu được đám sinh linh này đều đến từ tổ vũ trụ. Phệ đà mấy người chỉ là gần đây đi vào chân đạo giới. Còn lại những kẻ khác đều đã ở đây từ trước, thậm chí có kẻ đã không phải là lần đầu đến chân đạo giới. Đối những kẻ này thiên quân đương nhiên sẽ không thể tin tưởng được. Bản thân hắn không phải đến từ tổ vũ trụ, phệ đà chỉ là ngộ nhận như thế mà thôi. Nếu để những kẻ này biết hắn là đến từ ngao thần tinh không bên ngoài tổ vũ trụ thì ai biết được sẽ có hành động gì. Tốt nhất nhưng vẫn là nên giấu đi thì hơn. Ha ha, tại hạ đa tạ các vị yêu ái. Bất quá thực sự là làm khó tại hạ, có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút? Thiên quân chốc lát trầm tư liền hơi chút chắp tay cúi đầu nói. Cũng chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt như thế mới được. Chạc, đáng tiếc, thiên quân như vậy uyển chuyển cự tuyệt thì đám người kia cũng không thể làm hơn được nữa. Chỉ có thể thở dài một chút nói. Thiên quân tu vi thấp đã lĩnh ngộ chân đạo đương nhiên là đáng giá nhưng còn không đến mức để bọn hắn cuồng nhiệt mời chào. Dù sao thì thế giới thiên tài nhiều lắm. Một cái lĩnh ngộ chân đạo thiên kiêu đúng là vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không phải vô địch đại năng. Thiên kiêu chết đi trên đường trưởng thành cũng có rất nhiều. Lấy bọn hắn thân phận lại xuống nước quá nhiều đi mời chào một cái hỗn độn cảnh thanh niên thì đúng là rất khó. Kia chính là chân đạo bia. Đám người không tiếp tục nói nữa thì phệ đà mới chỉ lại một chỗ truyền âm nói. Do đám sinh linh to lớn này che lại nên thiên quân còn không có nhìn được rõ ràng. Lúc này theo phệ đà chỉ liền nhìn lại. Nơi trung tâm chỗ này có một tấm bia nhìn như là thanh ngọc vô cùng đẹp đẽ. Trên đó tối nghĩa đạo vận để cho thiên quân cũng vì đó mà nhìn thẳng. Từ khi hắn bắt đại lực lượng dung hợp sinh ra bản nguyên thì tự thân đạo vận cũng là tối nghĩa đến cực hạn. Những kẻ mà hắn từng gặp cơ bản là không ai có thể so sánh. Hiện tại đạo vận mà chân đạo tỏa ra lại không chút nào đạo vận của hắn. Chân đạo bia chiều cao cũng không tính là gì so với đám sinh linh to lớn này, đại khái cũng chỉ cao có hơn trăm trượng mà thôi. So với đám sinh linh này liền nhỏ bé lại không ít. Lấy tấm bia làm trung tâm thì một vòng tròn hơn trăm dặm liền không có bất kỳ sinh linh nào. Bọn hắn tất cả đều như đang chờ đợi cái gì. Hắc, như nhìn ra thiên quân nghi hoặc phệ đà khẽ cười nhạt một tiếng tiếp tục truyền âm. Bọn hắn là đang đợi chân đạo bia tạo hóa lực lượng. Chỉ khi tạo hóa lực lượng xuất hiện thì mới có thể tiến hành đi vào trong đó chứng đạo. Khắc xuống chân ấn, tạo hóa lực lượng, thiên quân cái gì cũng không biết lập tức quay đầu nhìn phệ đà nghi vấn. Đó là lực lượng có thể khiến chân đạo lực lượng của ngươi tăng lên. Trong đó cô đọng chân đạo tuyến so với bên ngoài chỗ này còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Phệ đà khẽ cười nhạt nói, sau đó càng là bí ẩn cười cười bổ sung, đừng khinh thường cái này nhanh chóng, tại ngoại giới ngươi có thể 10 năm cô đọng được một đầu chân đạo tuyến đã là may mắn. Trong chân đạo giới có thể là nửa năm một đầu, tinh luyện lấy tạo hóa lực lượng thì có thể là 10 ngày. Nửa tháng một đầu, ồ, nhanh hơn nhiều như thế, thiên quân nghe vậy thì liền kinh ngạc nói, đây nhưng là gấp mấy trăm lần rồi. Bất quá hắn cũng không để ý lắm những này nên cũng hỏi quá nhiều. Bọn hắn hình thể to lớn như thế làm sao có thể đi vào. Hắn hơi chút nhìn lại chỗ chân đạo bia, sau đó lại quay đầu nhìn những sinh linh to lớn trước mặt nói. Chỗ kia bán kính hơn trăm dặm nhìn như lớn nhưng đám sinh linh này dài cũng liền mấy trăm dặm. Như thế nào lại có thể đi vào trong đó? Thật sự là không thể lý giải được. Đó có là cái gì lạ? Phệ đà lại nhẹ cười truyền âm. Đừng nhìn nó chỉ có trăm dặm. Trong đó là không gian đại áp xúc. Chính thức không gian trong đó lớn đến mấy trăm ngàn lần. Tương truyền còn không có ai đi đến được bên cạnh chân đạo bia để khắc ấn. Còn không ai có thể đi đến. Thiên quân nghe đến như vậy thì đồng tử co rụt lại kinh sợ nhìn phệ đà nghi hoặc. Tổ vũ trụ kia bao nhiêu đời? Bao nhiêu đại năng khủng bố ra đời lại không có ai có thể đi đến được bên cạnh chân đạo bia để khắc ấn. Bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra không đúng. Nếu không có ai có thể đi đến bên cạnh khắc ấn thì làm sao lại có thể được chân đạo ấn? Ồ! Ta không có nói muốn khắc ấn nhất định phải đến bên cạnh chân đạo bia chứ. Phệ đà nghe vậy thì khẽ cười nhạt nhìn thiên quân như muốn nói ngươi là ngu ngốc sao hỏi. Chỉ cần đi vào trong phạm vi kia chắc chắn đã có thể thu được chân đạo ấn rồi. Đi được càng xa sẽ chứng minh ngươi chân càng mạnh, danh hào cũng sẽ được lưu trên chân đạo bia càng cao. Nếu là muốn đi đến bên cạnh chân đạo bia mới có thể khắc ấn thì trước này liền không có ai có thể nắm giữ chân đạo ấn. Hả, còn có cái này thuyết pháp? Thiên quân nghe vậy thì không nhịn được kinh ngạc nói. Như vậy tức là chỉ cần là đến được chỗ này thì cho dù là ai cũng đều sẽ khắc được chân đạo ấn, thu được danh hào rồi. Hắn hơi chút trầm ngâm rồi gật đầu nói. Như vậy mấu chốt nhất chính là thức tỉnh lại khi đi vào chân đạo giới này. Sau đó chính là tìm được phương pháp đi đến gần chân đạo bia là có thể rời đi chân đạo giới. Ông, ông, trong khi thiên quân cùng phệ đà trao đổi thì đột nhiên một chỗ thanh quang khẽ lóe. Tiếp đó lại có một đạo hoàng sắc quang mang nữa lóe lên. Trong đó lần lượt đi ra hai sinh linh to lớn. Thanh mang tản đi thì xuất hiện một cái cự phong to lớn dài đến 400 dặm. Hoàng quang tản đi thì một cái thanh niên cự nhân nhìn như 30. Thân hình cao đến gần 2.000 trượng xuất hiện, người trước thiên quân không để tâm nhiều, người sau nhưng để hắn giật mình một chút, cái kia nhưng chính là thời gian trước hàng lâm táng thiên chi địa tuyệt đại thiên kiêu đệ nhị thiên bảng Hoàng Huyền Chi. Ồ, hai cái xuất hiện lập tức để xung quanh đám sinh linh đều quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Hoàng Huyền Chi thì đều có chút ngoài ý muốn. Một cái trong đó nhàn nhạt nói. Thật sự là hậu sinh khảo ý. Dĩ nhiên lại nhìn thấy hai vị hỗn độn cảnh thiên kiêu đã lĩnh ngộ chân đạo. Hậu bối bổ thiên tộc. Hoàng Huyền Chi ra mắt các vị tiền bối. Hoàng Huyền Chi sau khi đến đây cũng liền có chút giật mình. Sau đó lập tức cúi đầu một chút nói. Hắn không như thiên quân không biết đám sinh linh này đáng sợ. Hắn tại thế hệ trẻ đúng là đứng đầu nhân vật nhưng những sinh linh to lớn này mạnh mẽ không phải hắn có thể so đo. Thái độ đương nhiên cực khác, bất quá khi nhìn thấy thiên quân thì hắn ánh mắt liền biến đổi một chút. Từ hình thể tới nói thì có thể đoán được thiên quân tu vi còn muốn thấp hơn hắn. Sau đó hắn hơi chút nhìn thiên quân. Cảm giác có chút quen mắt nhưng lại không có nhìn ra là ai. Thiên quân nhìn thấy đối phương nhìn mình thì liền có chút căng thẳng. Tại chân đạo giới này hắn không sợ Hoàng Huyền Chi nhưng tại táng thiên chi địa. Ngao thần tinh không kia lại khác, bản thể của thiên quân thực lực kém xa Hoàng Huyền Chi. Nếu bị đối phương nhận ra thì không biết được sẽ có chuyện gì tiếp tục diễn ra đâu. Dù sao thì Hoàng Huyền Chi nhưng đã từng nhìn thấy hắn một lần. Bất quá sau đó Hoàng Huyền Chi cũng hơi chút nghi hoặc mà thôi. Cũng không có nhận ra bản thân thì thiên quân mới nhẹ thở ra một hơi. Đáy lòng cũng hơi chút cười khổ, đối phương trước đó xem ra cũng không có xem hắn vào đâu. Một chút ấn tượng cũng không có. Ha ha, dĩ nhiên là bổ thiên tộc tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi là được lão quái vật nào tiếp dẫn đến đây? Bên kia có người nhận ra Hoàng Huyền Chi liền cười cười nói. Đây nhưng chính là kẻ có hình thể lớn nhất ở đây. Hóa ra là anh Huyền tiền bối. Vãn bối là mượn nhờ thiên địa mẫu khí mà đến. Hoàng Huyền Chi quay đầu sang khẽ cúi đầu nói. Lần đầu đến đây còn mong các vị tiền bối chiếu cố một chút. Tại chỗ này đi được bao xa chính là do tạo hóa của mỗi người. Bọn ta cũng không thể giúp được gì cho ngươi. Lại một cái khác nhân tộc đại năng nói. Chấm, bọn hắn nói qua lại xã giao một chút để cho thiên quân nội tâm âm thầm cảm thán. Người của thế lực lớn thật đúng là có phúc. Hắn có thiên phú, có tiềm lực nhưng còn không có được thực lực đó. Nội tâm nhưng càng là kiên định nâng cao sức mạnh bản thân. Một ngày kia hắn muốn gia tộc. Thế lực của hắn không kém những đỉnh phong thế lực đang thống trị tổ vũ trụ này, đột nhiên chân đạo bia chấn động mạnh một cái. Từng đạo lại từng đạo thanh mang tươi đẹp truyền ra, nó lan tỏa phạm vi càng lúc càng tăng khi đạt đến trăm dặm thì đột nhiên dừng lại. Trong đó lưu truyền từng đạo lại từng đạo thanh sắc khí vụ. Một chỗ đặc thù khu vực nháy mắt hình thành, đây nên chính là chân đạo bia tạo hóa lực lượng rồi. Ha ha, chờ đợi đã lâu, đám sinh linh to lớn kia từng cái tâm tình kích động. Trong đó càng là có cái không nhịn được cười lớn nói. Trong khi nói càng đạp không lao vào chỗ thanh quang phạm vi. Tại trong đó liền tận lực cô đọng chân đạo tuyến. Chân đạo tuyến càng nhiều thì ngươi sẽ càng đi vào càng sâu trong đó đến gần chân đạo bia. Sẽ càng thu được nhiều chỗ tốt. Đi thôi, phệ đà tâm tình cũng có chút kích động. Hơi chút nhìn sang thiên quân nói rồi cũng một đầu lao vào trong khu vực kia. Thiên quân nhìn đến thì cũng tấm tắc làm kỳ lạ. Những sinh linh to lớn kia lao vào trong thanh quang thế giới về sau thì như là thu nhỏ lại trăm ngàn lần. Thiên quân đứng bên ngoài nhìn đến thì có thể nhìn thấy được từng cái sinh linh nhỏ bé không đáng kể. Ai mà biết được lại có thể có một chỗ kỳ lạ như thế này a hát. Trong khi hắn đang cảm thán thì bên kia Hoàng Huyền Chi cũng nhìn sang chỗ này kỳ lạ đánh giá. Hai cái ánh mắt tại không trung vô tình chạm nhau. Bọn hắn hai cái hình thể so với đám sinh linh kia nhỏ bé hơn nhiều lắm. Lộ ra có chút khác biệt. Hai cái lúc này nhìn nhau đương nhiên có ý vị vô cùng. Vị đạo hữu này tu vi thấp đã có thể lĩnh ngộ chân đạo. Quả thực để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Hoàng Huyền Chi hơi chút gật đầu nói. Không biết có thể hay không lưu lại cao danh. Ha ha, cùng thiên bảng đệ nhị đại yêu nghiệt so sánh Vũ Thiên Quân ta quả thực không đáng nhắc đến. Thiên quân nghe vậy thì cũng cười lên nói. Từ chuyện ở Ngao Thần Tinh không đã để hắn đối với bổ thiên tộc không thích. Bất quá Hoàng Huyền Chi cũng không có trong tưởng tượng đáng ghét cho lắm a hát. Thiên bảng đệ nhị, Hoàng Huyền Chi hơi chút ngẩn ra sau đó liền lắc đầu nói. Ta rất nhanh sẽ đoạt lấy đệ nhất. Hắn nghiêm nghị mà chắc chắn nói, Vũ huynh tu vi cùng thiên phù có lẽ không lâu nữa sẽ đăng nhập thiên bảng. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Hắn ánh mắt lấp lánh nhìn thiên quân nói. Nói đoạn sau đó thì cũng quay đầu đi vào chỗ chân đạo bia tỏa ra lực lượng hóa thành một cái tiểu nhân nhỏ bé. Thiên bảng, thiên quân nghe vậy thì khẽ nghi hoặc, sau đó thì là cười nhạt, thiên bảng đó là ở tổ vũ trụ. Hắn rất nhanh sẽ đến, cái gọi là thiên bảng thiên kiêu hắn cũng muốn khiêu chiến một chút. Hơi chút dừng lại hắn cũng đi vào trong chỗ khu vực kia. Hiện tại trước mắt cần là tìm đường quay về, làm gì tiếp theo thì sau đó mới biết được. Cách chương.